Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Thế cái này cũng không thể trách Willy, mặc dù biết mình tu hành tốc độ xem như rất nhanh, nhưng là Willy cũng không có đoán được cái này có thể để đại lục trung tâm khách tới nhóm cảm thấy kinh ngạc. Xem ra chúng ta trước đó thu tập được tình báo vẫn là có chút đánh giá thấp ngươi. Riai nhìn về phía Willy, ánh mắt lộ ra rõ ràng dị sắc. Nàng có loại cảm giác Willy trong tương lai rất có thể trở thành giống như là Korondu lão sư như vậy huy nguyệt cấp kỵ sĩ cường giả. Nếu là dạng này, hắn đáng giá mình đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Đi, đi với ta hậu viện đất trống. Riai đem cần câu trong tay buông xuống, trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Willy thấy thế, theo sát phía sau. Trước đó Riai bên người hai vị cao cấp đại pháp sư cũng đi theo quá khứ. Dựa theo Kria trước đó mệnh lệnh, bọn hắn hai người không thể rời đi Riai nửa bước. Muốn thường xuyên bảo vệ công chúa điện hạ an toàn, cầm hai thanh trường kiếm tới, đi đến trống trải hậu viện về sau. Riai đối một hộ vệ nói, hộ vệ ứng thanh về sau, rất mau đem hai thanh thập tự kiếm lấy đi qua, đưa cho Riai. Tiếp lấy, Riai đem bên trong một thanh thập tự kiếm ném cho Willy. Willy vươn tay cánh tay, vững vàng đem mượn nhờ. Trực tiếp giải thích cho ngươi khả năng có chút phiền phức. Trước hết để cho ngươi tự mình cảm thụ một chút cao cấp đại kỵ sĩ cùng trung cấp đại kỵ sĩ khác nhau. Riai mở miệng nói ra. Tới đi, hai chúng ta giao thủ một phen. Xuất ra ngươi chân chính thực lực. Riai như vậy cũng là nghĩ nhìn xem Willy chân thực chiến lực. Được, Willy do dự một chút. Ứng tiếng nói. Trước mặt hắn, Riai cầm trong tay thập tự kiếm, cả người nhìn rất nhẹ nhàng, đang chờ đợi mình tiến công. Willy điều chỉnh một chút trạng thái, hai tay nắm chặt thập tự kiếm. Đến rồi, Willy vẫn là mở miệng nhắc nhở một tiếng. Dứt lời, Willy thân hình đột nhiên lóe lên, nháy mắt rời bước đến Riai trước mặt, trường kiếm vung lên, mang theo kình phong. Hướng Riai trước mặt chém vào mà đi. Tốc độ thật nhanh. Nguyên bản Riai vẫn là suy tính tâm tính, nhưng là thấy đến Willy thân hình động tác về sau, liền nháy mắt thu hồi loại này ý nghĩ. Nhanh như vậy thân hình cùng tốc độ xuất thủ, chẳng những muốn đối đấu khí chi lực vận dụng đạt tới cực hạn, mà lại tố chất thân thể cũng phải 10 phần cường hãn mới có thể. Chỉ có đấu khí cùng tố chất thân thể đều đạt tới trình độ nhất định, mới có thể làm đến loại trình độ này. Riai trong lòng thầm nghĩ, cũng là càng ngày càng giật mình. Nàng có thể rõ ràng phát giác được, dù cho mình là cao cấp đại kỵ sĩ, nhưng là vẻn vẹn từ cường độ thân thể phương diện mà nói, Willy miếng vượt xa quá chính mình. Riai không kịp tiếp tục suy nghĩ nhiều. Đấu khí trong cơ thể nháy mắt bành trướng mãnh liệt, trong tay thập tự kiếm kiếm trên thân bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn, cùng Willy đang đối mặt kích mà lên. Cao cấp đại kỵ sĩ đấu khí chất lượng càng thêm thuần túy, Willy cảm thụ đến to lớn lực phản chấn, hắn không có liều mạng mà là mượn nhờ cỗ lực lượng này kéo ra cùng Riai ở giữa khoảng cách. Tiếp tục, Riai đứng vững bước chân về sau, bình tĩnh ánh mắt bên trong nảy mầm ra một chút cứng cỏi chiến ý. Làm huy nguyệt kỵ sĩ Korondu học sinh, Riai cũng không phải đơn thuần không có kinh nghiệm chiến đấu bình hoa. Nàng thế nhưng là tự mình đi đến chiến trường ma luyện qua người, có được rất kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Willy thấy thế, cũng không do dự, lại lần nữa xuất kích. Chỉ là vừa mới một kích kia, hắn còn không có cảm giác ra cao cấp đại kỵ sĩ cùng trung cấp đại kỵ sĩ bản chất khác biệt. Xoạt, Willy trường kiếm một chảm, một đạo trong suốt kiếm khí bay thẳng lấy Riai mà đi. Riai nhìn thấy kiếm khí bay tới, chuyển tay lại là một kích, đồng dạng phóng xuất ra một đạo kiếm khí, cùng Willy kiếm khí chạm vào nhau. Bành, hai đạo kiếm khí đồng thời trừ khử. Hắn đối với sự vận dụng đấu khí trình độ đã như vậy thuần thục a. Rihai trong lòng cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Vừa rồi Willy kiếm khí bén nhọn mà ổn định, không có khiến cho một tơ một hào đấu khí tán giật ra. Đừng nương tay, Rihai khóe miệng đột nhiên khẽ cong. Nàng muốn kiến thức một chút Willy mạnh hơn thực lực. Dứt lời, Rihai không còn nguyên địa chờ, mà là chủ động xuất kích. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu quấn quýt lấy nhau. Vị này Willy nam tước, kinh nghiệm chiến đấu vậy mà như thế phong phú. Đứng ở một bên vị kia trung niên nữ tính đại pháp sư thấp giọng tán thưởng một tiếng. Muốn biết Rihai điện hạ nhưng là chân chính tiến vào chiến trường, đồng thời chịu qua Korondu đại nhân lâu dài thực chiến huấn luyện cao cấp đại kỵ sĩ. Nhưng kia Willy nam tước, từ kỹ xảo chiến đấu phương diện không chút thua kém, thậm chí tại một ít chi tiết xử lý, so Rihai điện hạ làm còn tốt. Mặc dù là cao cấp đại pháp sư, nhưng là lâu dài đi theo tại Rihai bên người, bọn hắn đối với kỵ sĩ cái này một siêu phàm nghề nghiệp cũng có rất khắc sâu kiến giải. Đúng là dạng này, nhìn như vậy đến, vị này Willy nam tước tiềm lực, so với chúng ta trước đó mong muốn còn muốn lớn. Tên kia trung niên nam tính cao cấp đại pháp sư nói tiếp. Hiện tại Korondu đại nhân còn không có tự mình gặp qua Willy nam tước. Nếu là hắn biết được Willy nam tước thiên phú như vậy, nói không chừng sẽ đối nó tự mình đề điểm, thu làm học sinh cũng có khả năng. Đáng ghét, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Cùng Willy giao thủ Rihai, có một loại bị Willy một mực đè lên đánh cảm giác. Mặc dù cao hơn Willy một cái cấp bậc, nhưng lại không có bất kỳ ưu thế nào, trừ phi mượn nhờ kỵ sĩ siêu phàm lực lượng pháp tác thế. Nếu không ta đã không có cách nào ngăn chặn hắn sao? Rihai trong lòng khẽ động. Nàng đã đối Willy thiên phú cảm thấy ghen tị, cũng đồng thời cảm thấy vui mừng. Nàng rất may mắn mình chủ động tranh thủ tới lần này tới đến Đại lục Đông Nam nhiệm vụ, đồng thời chọn trung gấu trắng trấn làm bồi dưỡng đối tượng. Chẳng những tìm cùng sơn nhạc lôi hùng Legus sấp xỉ biến dị ma thú, còn thu nạp đến một cái chân chính thiên tài. Cẩn thận, Willy nam tước, cảm thụ một chút cao cấp đại kỵ sĩ cùng trung cấp đại kỵ sĩ ở giữa lớn nhất khác biệt đi. Rihai đột nhiên cùng Willy kéo ra thân hình, lớn tiếng nhắc nhở một câu. Muốn tới a? Willy trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Chỉ cần mình làm minh bạch trung cấp đại kỵ sĩ tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ đến cùng cần gì, mình liền có thể lại lần nữa tấn thăng. Rihai trong tay thập tự kiếm hơi run lên, nhẹ nhàng nâng lên, rõ ràng động tác rất nhanh, nhưng lại cho Willy một loại chậm rãi cảm giác. Uống, Rihai một bước hướng về phía trước, thả người vọt lên, đối Willy một kiếm chạm hạ. Willy đang muốn xuất kiếm đón đỡ, lại chính cảm giác thân hình đột nhiên trì trệ, giống như nguyên bản hành động tự nhiên mình đột nhiên bị đẩy vào đến vũng bùn bên trong, bị ấn vào nước bùn phía dưới. Mình mỗi cái động tác đều giống như tiếp nhận to lớn lực cản, thậm chí thân thể đều có loại mất khống chế cảm giác. Trước mặt hắn, Rihai mang theo trường kiếm mà đến, tựa hồ sau một khắc liền có thể đem mình triệt để chém giết. Đây là cái gì? Willy trong lòng hoảng hốt. Đây chính là cao cấp đại kỵ sĩ cùng trung cấp đại kỵ sĩ ở giữa kia một tuyến khác biệt. Willy trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Đồng thời, Willy cũng không có triệt để từ bỏ đối cỗ trở lực đối kháng. Uống, Willy đồng dạng gầm nhẹ một tiếng. Đấu khí chi lực cùng chính nghĩa chi lực đồng thời bộc phát. Cường đại thân thể cũng bắn ra toàn bộ lực lượng. Ngay tại Rihai trường kiếm sắp rơi vào trước mắt thời điểm, Willy thân hình đột nhiên chợt nhẹ, từ vừa rồi loại kia trạng thái kỳ dị bên trong tránh ra. Một cái lắc mình, tránh đi Riai công kích. Cái này đều có thể. Một kiếm thất bại Riai. Trên mặt biểu lộ đều là không dám tin. Gia hỏa này, hắn lại có thể từ mình, thế, bên trong tránh ra. Có thể, Riai điện hạ, Willy thật sâu thở dốc một hơi. Vội vàng lớn tiếng gào lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.